Levi X Reader, Gram of Heart, tội ác của trái tim. Chương 53, nguồn gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 854, quận Siganshina. Không, Đô, em có thể ở bên anh nhưng trái tim em không phải của anh. Thế nên, anh không cần, JK dứt khoát nói, vội vàng quay mặt đi. Đô buồn bã nhìn về phía xa xăm, ôm chặt hai bên đầu gối. Chiếc xe ngựa vẫn lăn bánh, lao thẳng vào màn sương. Suốt buổi đêm u ám ấy, đám trinh sát vẫn nói chuyện không ngừng nghỉ. Bọn họ cứ mãi bàn về cái chết của Zachary Darius trong mãn nguyện. Không ngờ chúng ta có thể gờ yêu ta ết chết gã ta dễ dàng như vậy chỉ bằng một cái ghế phát nổ. Phải, gã đáng chết lắm, một người lên tiếng. Tôi còn lục được vài thứ trong tủ đồ của gã này. Một người khác giơ cả tá thư lên khoe khoang. Để xem nào, đây nhé, gửi Hanji Zoe, đoàn trưởng này, rồi gửi cả Pixis tư lệnh này, gửi cả Erwin Smith từ thời nào nữa. Anh ta cười phá lên. À, có lá này hay lắm nhé. Anh ta hắng giọng, gửi Ashley Garcia, nghe đến tên mẹ, mặt Đô sáng lên, cô vội vươn người chộp lấy bức thư, cuống cuồng mở tung bức thư ra đọc. Đám trinh sát khó chịu định giật lại như bị JK ngăn lại. Để cô ấy xem trước cũng được. Đô nghe được lời ấy thì yên tâm đọc từng dòng chữ một trong bức thư. Sau rất nhiều lần đọc, Đô vứt lá thư xuống đất, ngồi yên tại chỗ. JK nhìn cô rồi từ từ nhặt lá thư từ dưới lên. Anh đọc nó, vò trọn trong vòng tay rồi ôm chầm lấy Đô. Anh hiểu rồi. Đô, anh hiểu rồi. Em có thể khóc. Không sao cả. JK, Đô bật khóc. Em sai rồi. JK, em sai rồi. Là lỗi em. Là lỗi em hết. Không không, em không có lỗi. JK vỗ lưng Đô. Tại sao lại đối xử như vậy với em? Nói em biết đi JK. Tại sao? JK lặng im trước sự đau khổ của Đô. Anh cố gắng dỗ cô ngủ trên suốt chặng đường còn lại. Những điều mà Đô đã phải trải qua đã khiến cô không thể nào bình tĩnh được. Trước mắt bọn họ là cả một cuộc chiến khốc liệt. Đô không thể chiến đấu trong tình trạng bất ổn thế này được. Cô còn phải giúp anh gặp được Aaron và kích hoạt dung chấn, bảo vệ người dân trên đảo. Nếu Đô cứ mãi lo lắng thế này, JK không chắc cô có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Anh khẽ vén tóc cho Đô, tự trấn an rằng cô sẽ ổn sau một giấc ngủ dài. Khi ấy, JK mới có thể yên tâm tham chiến được. Chiếc xe ngựa chạy băng băng trên con đường và chẳng mấy chốc đã đến được thành Maria. JK nhảy khỏi xe, cắn tay hóa Titan. Trước khi cùng JK chiến đấu, Flock ném cho Đô bộ cơ động và nhắc nhở. Hãy hoàn thành trách nhiệm của mình. Đô gật đầu, nhảy lên tay JK và được anh đưa lên vai của Titan quái thú. Anh khéo léo trèo lên bức tường cao 50 mét, cố gắng giữ thăng bằng để Đô không bị chao đảo. Khi đã đứng trên tường thành, Đô đã nhìn thấy trận chiến đầy khốc liệt và căng thẳng giữa phe Mali và người Eldia. Titan thiết giáp, Titan ngựa và cả Titan hàm cũng đều có mặt ở đây và tấn công Titan của Aaron kịch liệt. Quân đội Mali cũng tích cực xả súng, tiêu diệt mọi lực lượng của quân trinh sát. Thấy vậy, JK không chần chừ liền bốc vài tảng đá gần đó, bóp nát chúng thành vụn nhỏ, ném thẳng về phía kẻ thù. Cú ném của JK đã giải cứu Aaron khỏi sự vây bắt của Titan thiết giáp và thế là cậu ngang nhiên tiến về phía JK. Không ngờ, Titan Rainer tiếp tục đuổi theo sau, cố gắng vật ngã cậu. Thế là, JK lại tung một cú ném bất ngờ về phía Rainer để Aaron có thể đến chỗ anh một cách sớm nhất. Đô hiểu rằng cả hai anh em họ đang muốn kích hoạt dung chấn. Aaron bây giờ chỉ cần chạm tay JK thôi thì cả hai sẽ đến được tọa độ như lời JK nói và giải phóng hàng triệu con Titan to lớn đang ngủ sâu trong những bức tường. Đó sẽ là một lời đe dọa cho cả Mali lẫn thế giới để bây giờ và cả mai sau. Không ai dám bén mảng đến đảo Paradis nữa. Trong khi đó, JK sẽ cùng Aaron thay đổi cấu trúc của người Eldia, để không có đứa trẻ nào phải sinh ra và họ sẽ chết trong êm đẹp. Đó là tất cả kế hoạch của JK. Đô chỉ thực sự đồng ý với anh về việc sử dụng dung chấn. Còn việc để người Eldia mãi tuyệt diệt thì cô không thể nào đồng ý, bởi vì thế. Trên con đường này, Đô chỉ theo JK đến một nửa. Nửa còn lại, cô sẽ đi theo lý tưởng của chính mình. Dùng dung chấn để tận diệt thế giới. Đô đưa mắt nhìn về phía xa xăm. Đội của Jin và Mikasa đã xuất hiện và họ đang chiến đấu quyết liệt. Phía bên kia, TX cùng với đội bắn tỉa cũng vậy. Khi nhìn thấy xác Titan của cô nằm la liệt trên bức tường, JK đã thốt lên. Ôi, hóa ra họ đã bắt cô sao? TX yêu dấu của tôi ơi. Đô vừa nghe xong đã quay lại lườm JK. Này, sao anh có thể nói như thế với mọi cô gái kia chứ? JK bất mãn. Anh phải xuống thôi. Eren sắp đến rồi. JK đặt Đô xuống dưới. Bắt đầu trèo xuống. Đột nhiên, một phát súng lớn nổ lên. Phi thẳng vào gáy anh. Đô sững sờ nhìn cả thân hình to lớn của JK rơi xuống đất mà không thể làm gì được. Cô vội vã lao xuống. Đứng cạnh thân Titan của JK. Căng thẳng nhìn xung quanh. Trong làn khói mờ, những tên lính Mali dần tiến đến. Vây lấy Đô. Cô không chần chừ liền nhảy lên. Dùng kiếm kết liễu vài tên. Khi đã chắc chắn không còn mối nguy nào, Đô trở về bên JK. Khẽ lên tiếng. Anh ổn chứ? JK, hãy trả lời em đi. Eren sắp đến nơi rồi. Hãy cố lên. Đô trấn an JK nhưng cũng tự trấn an mình khi thấy Eren đang dần tiến tới chỗ họ. Thế nhưng, Reiner và PX đâu để cho Eren có cơ hội được đi tiếp. Họ liên tục tấn công Eren bằng việc cắn xé chân cậu. Bắn cậu từ phía xa, Eren dường như gặp trở ngại rất lớn trong việc di chuyển nên không thể tiếp tục bước đi được. Đô thấy vậy liền giục JK. JK, mau tỉnh dậy đi, Eren đang gặp nguy hiểm. Anh, JK thều thào trong vỏ bọc của Titan. Anh sẽ triệu hồi Titan vô chi. Xin đừng mà, giọng một chàng trai bất ngờ vang lên. Chàng trai ấy vội vã tiến đến gần JK. Tay dắt theo một đứa trẻ. Đó là hai anh em Câu và Phan Cô. Người anh tiếp tục lên tiếng. Xin ngài, JK, hãy để tôi đưa Phan Cô rời khỏi đây. Thằng bé đã uống rượu có dịch tủy của ngài. Trước khi ngài thét lên, hãy để chúng tôi rời khỏi khu vực này. Đô, hãy giúp tôi. Tôi, Đô nhìn Câu và Phan Cô với ánh mắt bất lực. Ta biết cậu thương em trai mình. Titan JK yếu ớt đứng lên. Vì thế nên, xin lỗi, không đợi Câu kịp phản ứng, JK đã thét một tiếng rất lớn, khiến tất cả những ai đã uống rượu dịch tủy ở trong phạm vi gần đó đều hóa thành Titan vô chi. Kể cả Phan Cô, Câu đã ôm chặt lấy cậu trong tay vào thời khắc cậu bé hóa Titan. Đô đã rớt nước mắt khi nhìn thấy cảnh ấy nhưng cô đã không thể làm gì được. Cô rất thương Phan Cô và không bao giờ mong muốn nhìn thấy cậu bé trong bộ dạng này. Thế mà, số phận lại cứ ép cô trở thành một kẻ xấu xa hại chết rất nhiều người. Không một ai thấy được cái thiện trong lòng Đô mà chỉ thấy tâm hồn độc địa của cô khi vô tình hại chết Phan Cô. Ai đáng trách, ai đáng thương, cô chẳng biết nữa. Cô chỉ ước rằng, thế giới đầy chiến tranh này sẽ kết thúc để nhường cho nhân loại một cuộc sống bình yên. Hạnh phúc, đó là lý do cô buộc phải giúp JK chạm đến Eren và kích hoạt dung chấn. Chỉ khi có dung chấn, nhân loại trên đảo mới thực sự được tự do. Chỉ còn 7 ngày nữa là NAOT Rùi Hayu Hiu. Gram of Heart cũng đang dần đến hồi kết. Tôi không biết liệu có nên hoàn Gram of Heart vào đúng ngày AOT ra mắt chương cuối cùng không? Nói chung thì kịch bản đã sẵn hết rồi đấy, cách chương.